Quân môn nịch ái, chương 125, 125, bắt lợn rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mặt nhìn nhau, mấy người bất đắc dĩ, Dư Kiều như suy tư gì nhìn Mộc Lân một cái, lại chưa nói thêm cái gì. Mộc Lân cười xem ra nơi này, người thông minh nhất vẫn là Dư Kiều A, hoặc là phải nói, người bình dân nhất là Dư Kiều. Được rồi, trước không nói cái khác, Mộc Lân nhìn ba người nói. Chúng ta hiện tại vẫn là chạy nhanh đến trên cây đợi thỏ đi, nó hẳn là liền sẽ trở lại. Thật sự nếu không trốn đi bị nó phát hiện, đã có thể chạy không kịp. Con vật kia, khứu giác rất nhạy đó. Mấy người gật đầu, nhanh nhạy nhảy lên cây, nín thở ngưng thần. Phòng điều khiển, đối với mấy người đột nhiên tất cả đều trốn lên cây, Lăng Khởi có chút tò mò, bất quá thực mau, liền không hiếu kỳ, bởi vì, con mồi mà họ chờ đợi đã xuất hiện. Nhìn đến con mồi, Lăng Khởi gợi lên một mặt cười nhạt vui sướng khi người gặp họa. Chậc chậc chậc, đây chính là một con vật hung mãnh a. Nơi xa trong bụi cỏ phát ra sàn sạt xa tiếng vang, ba đôi mắt sắc bén theo tiếng nhìn lại, thẳng đến nhìn thấy chỗ phát ra tiếng vang kia, trong lòng thế nhưng có loại cảm giác bị Mộc Lân tính kế. Đi y răng nanh cũng quá bén đi, không biết bị cắn đến sẽ là loại cảm thụ gì. Dương Việt bân thấp giọng kinh ngạc cảm thán. Mộc Lân nhàn nhạt liếc mắt một cái, nói nhỏ, cậu có thể đi xuống thử xem. Dương Việt Bân xin miễn thứ cho kẻ bất tài, một bộ dáng như cô vợ nhỏ. Mộc Lân đối cậu thật là càng ngày càng nhẫn tâm, nhìn này da thịt non mịn, như thế nào có thể bị tàn phá. Mộc Lân cúi đầu nhìn lên trời, cô thật sự không quen cậu ta. Nhìn đến con vật xuất hiện, Cảnh Hữu Lam như suy tư gì nhìn Mộc Lân, rốt cuộc minh bạch câu nói vừa rồi của Mộc Lân, chỉ cần bắt lấy nó, chúng ta liền có thể dẹp đường hồi phủ, một con lợn rừng lớn như vậy, cũng đủ cho không ít người ăn. Nhưng mà Cảnh Hữu Lam lại không hiểu được, Mộc Lân rốt cuộc như thế nào biết nó sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trên thực tế, kỳ thật này đó căn bản là chỉ là một ít thưởng thức đơn giản thôi, chỉ là đối với những đại thiếu gia này, kiến thức không đến mà thôi. Lên, ngay sau đó, Mộc Lân đột nhiên lên tiếng, ba người không chút do dự nhảy xuống, đi xuống lúc sau mới phát hiện, Mộc Lân cùng Dư Kiều cũng không có đi xuống. Quả nhiên, này vài vị đại thiếu gia bị Mộc Lân đang xem diễn cùng vỗ tay tán thưởng a, đây là hai ngày mấy người Mộc Lân ở chung, Dư Kiều đã ra kết luận, giờ này khắc này, kết luận đã càng thêm xác định. Vô luận Mộc Lân nói cái gì, này những đại thiếu gia, vĩnh viễn đều là không chút do dự đi tin tưởng, thực thi. Tựa như vừa mới. Bất quá, Dư Kiều sở dĩ không đi xuống, đó là bởi vì cô biết, Mộc Lân kỳ thật cũng không có ý tứ làm cô đi xuống, bởi vì, một con lợn rừng còn không cần nhiều người như vậy. Vừa vặn, kỳ thật cô cũng không nghĩ đi xuống. Phía dưới, lợn rừng nguyên bản chính là đang thảnh thơi sau khi đi săn trở về chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nghe vài tiếng vang, lập tức chấn kinh, còn thấy ổ heo của mình bị chà đạp, răng nanh liền hướng về mấy người tấn công. Nhanh chóng tránh thoát, một cây đá mạnh không chút do dự hướng vào trán lợn rừng, gãi đúng chỗ ngứa, lợn rừng chu lên thê thảm, thanh âm kia nghe được làm Mộc Lân thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống. Chậc chậc chậc, thật là quá đáng thương, Mộc Lân đồng tình chính là lợn rừng, nhưng mà, Mộc Lân lại không có tính toán ra tay tương trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Khởi mục đích còn không phải là vì huấn luyện bọn họ sao, một khi đã như vậy. Hiện tại nhất định ở chỗ nào đó xem xét bọn họ chật vật, lợn rừng da dày thịt béo, cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị tay Trần đánh bại. Cách chương.